Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 193, lấy một địch 10, 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Morgan tập đoàn tuy nhiên nhìn ra Lâm Tinh Hải ý đồ. Nhưng rất đáng tiếc là, lại bất lực đi ngăn cản. Lâm Tinh Hải nổ súng tốc độ rất nhanh. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, thương pháp của hắn quá tốt rồi. Tùy ý giơ súng bắn liền có thể trúng đích. Dù là những cơ giáp này muốn sử dụng thân thể của mình, đi đỡ đạn cũng là chuyện vô bổ. Bởi vì Lâm Tinh Hải tốc độ di chuyển quá nhanh. Hắn chỉ cần tại di động với tốc độ cao thời điểm, tùy ý chuyển đổi một cái phương hướng, bọn họ thì hoàn toàn theo không kịp. Mà lại ngoại trừ Lâm Tinh Hải bên ngoài, mặt khác hai đài cơ giáp lưu lại cũng không phải là xem trò vui. Bọn họ đồng dạng giơ tay lên bên trong điện từ quỹ đạo pháo tiến hành công kích. Tuy nhiên hai người này thương pháp không cách nào cùng Lâm Tinh Hải so sánh. Rất khó ở phía xa nhất thương thì trúng đích bánh xe. Nhưng nhất thương không được thì hai phát không được thì ba phát. Thực sự không được thậm chí có thể phát xạ cỡ nhỏ tên lửa tiến hành công kích. Luôn có thể đối xe bọc thép tạo thành thương tổn. Mà Morgan tập đoàn bên này, ngay từ đầu còn lựa chọn đi ngăn cản. Nhưng phát hiện căn bản không được. Về sau liền định dùng công thay thủ. Nhưng bị ai phát hiện, phương pháp như vậy đồng dạng không làm được. Bởi vì bọn họ tốc độ đuổi không kịp. Đuổi không kịp Lâm Tinh Hải cơ giáp coi như xong. Nhưng mặt khác lưu lại hai đài cơ giáp. Cũng là am hiểu tốc độ. Bọn họ đồng dạng đuổi không kịp. Sau đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Những cái kia xe bọc thép một đài lại một đài. Thả neo. Tại 20 đài cơ giáp có một nửa thả neo về sau. Một đám cơ giáp đem sự tình không thể trái. Đang thương lượng sau rốt cục hạ lệnh để còn lại xe bọc thép lùi lại. Cùng phía sau đại bộ đội hội hợp sau lại tới. Tại sao muốn một đám cơ giáp thương lượng sau mới hạ mệnh lệnh như vậy? Đó là bởi vì đội trưởng cùng phó đội trưởng đều bị Lâm Tinh Hải cho đánh chết. Hiện tại toàn bộ đội ngũ đang ở vào một loại quần long vô thủ trạng thái. Nếu như không phải Cobra tận lực dẫn đạo, chỉ sợ sẽ còn càng thêm hỗn loạn đâu. Trải qua phen này dày vò, bọn họ phát hiện ba đại dòng binh đoàn. Vậy mà trong bất chi bất giác, cùng bọn hắn kéo ra hơn 500 mét khoảng cách. Bất quá cơ giáp là muốn so xe bọc thép chạy càng nhanh. Cho nên không có xe bọc thép liên lụy, bọn họ ngược lại có lòng tin càng nhanh đuổi theo. Đương nhiên đây hết thảy đều là có tiền đề. Cái kia chính là Lâm Tinh Hải không lại đối bọn hắn tiến hành quấy rối. Nhưng rất hiển nhiên cái này là không thể nào. Phanh phanh phanh, Lâm Tinh Hải mang theo hai đài cơ giáp. Không ngừng dùng điện từ quỹ đạo pháo tiến hành xạ kích. Nhưng rất đáng tiếc là, tại Morgan tập đoàn bên này tận lực đê tình huống dưới. Cho dù là Lâm Tinh Hải, đều khó mà đối những cơ giáp này tạo thành thực chất tính thương tổn. Tuy nhiên bọn họ không cách nào hoàn toàn né tránh Lâm Tinh Hải viên đạn. Nhưng lúc này không phải chiến đấu. Tại cảm giác nguy hiểm thì kịp thời trách cái thân cái gì. Bảo hộ một chút cơ giáp yếu ớt vị trí. Vẫn có thể làm được. Cho nên ở sau đó đoạn đường này bên trong, Morgan tập đoàn bên này lại thời gian dần trôi qua kéo gần lại cùng ba đại dòng binh đoàn khoảng cách. Sau đó để bọn hắn cảm thấy nghi ngờ là, dù là Lâm Tinh Hải vẫn đang làm không cố gắng, nhưng lại không chút nào muốn ý dừng lại, không ngừng nổ súng bắn. Mà bọn họ bên ngoài trên trang giáp mặt, cũng lưu lại cái này đến cái khác lớn chừng quả đấm hố bom. Khi bọn hắn cùng đội xe khoảng cách vẹn vẹn còn lại sau cùng 100 mét lúc, trên cơ bản mỗi đài cơ giáp trên thân đều nhiều 5-6 cái vết đạn. Theo lý mà nói, một trận đại chiến xuống tới, cơ giáp trên thân dù là xuất hiện mười mấy cái vết đạn, đó cũng là không kỳ quái. Nhưng Cobra nhìn lấy một đám cơ giáp trên thân mới xuất hiện những thứ này vết đạn, lại không hiểu có loại cảm giác bất an nổi lên trong lòng. Hắn tổng cảm giác mình tựa hồ bỏ sót cái gì. Đột nhiên hắn tròng mắt co rụt lại. Rốt cục phát hiện những thứ này mới xuất hiện vết đạn cùng cái khác vết đạn có cái gì không giống nhau địa phương. Bởi vì những thứ này vết đạn đều là tại bọn họ cabin phụ cận. Thậm chí có chút cũng là đánh vào cabin phía ngoài. Mà cũng đúng vào lúc này. Lâm Tinh Hải rốt cục không lại du tàu. Mà chính là đơn thương độc mã hướng bọn họ bên này trận hình vọt tới. Lúc này Morgan tập đoàn bên này tần số truyền tin. Nguyên bản chính đang kịch liệt thảo luận đuổi kịp ba đại dòng binh đoàn bộ đội về sau. Như thế nào trì hoãn mới có thể tránh miễn không bị thủ pháo tập kích. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Lâm Tinh Hải vọt thẳng tới. Đều có chút ngây ngẩn cả người. Cẩn thận, bảo vệ tốt các ngươi khoang điều khiển. Đặc biệt là bên ngoài trên trang giáp xuất hiện vết đạn địa phương. Cobra lớn tiếng nhắc nhở lấy. Cùng lúc đó hắn đã phóng xuất ra dị năng. Cơ giáp mặt ngoài nhất thời bao trùm lên một tầng vảy rắn. Để cơ giáp phòng ngự lực lại tăng lên không ít. Cobra phản ứng cấp tốc. Nhưng những người khác nhưng như cũ ở vào một loại choáng váng trạng thái. Tuy nhiên bọn họ bên này cơ giáp. Tại ngay từ đầu đan binh đạn đạo trong lúc giằng co. Thì tổn thất 5 đài. Đằng sau lại bị Lâm Tinh Hải lần lượt kích hủy 5 đài. Hiện tại chỉ còn lại 10 đài. Nhưng đó là tại song phương đại chiến lúc. Lâm Tinh Hải đục nước béo cò mới có thể có tay. Mà bây giờ Lâm Tinh Hải đơn thương độc mã xông lại. Khiêu chiến bọn họ 10 đài cơ giáp. Bọn họ hoàn toàn không nghe nói có người sẽ làm điên cuồng như vậy sự tình. Cái này hoàn toàn thì là muốn chết a, đương nhiên. Chỗ lấy nói đơn đấu. Đó là bởi vì nơi xa cái kia hai đài thương pháp không giỏi. Lại không dám đến gần cơ giáp. Đã hoàn toàn bị bọn họ không nhìn. Dựa vào những nguyên nhân này. Morgan tập đoàn bên này mọi người. Cũng không cảm thấy Lâm Tinh Hải có thể đối bọn hắn tạo thành bao lớn uy hiếp. Phản ứng cũng liền tự nhiên chậm chạp một số. Cùng ngược lại chính là, Lâm Tinh Hải lúc này thời điểm lại là toàn lực bạo phát. Nguyên bản tốc độ của hắn chỉ là duy trì tại 2000 điểm hai bên. Nhưng lúc này thời điểm, lại không hề cố kỵ bạo phát đến 4000 điểm. Cơ giáp giống như mang theo tàn ảnh giống như tới gần. Xông về trận hình của đối phương phía ngoài nhất một bộ cơ giáp. Bộ kia cơ giáp phản ứng tuy nhiên chậm chạp một chút. Nhưng thân là Morgan tập đoàn tinh nhuệ. Gặp phải đột phát tình huống lúc phản ứng vẫn là cực nhanh. Cơ hồ không chút do dự. Hắn thì vung ra tay bên trong búa lớn. Đồng thời dị năng thi triển mà ra. Nhất thời một tầng hỏa diễm bao trùm ở toàn bộ búa lớn. Sau đó hướng phía trước quét ngang mà ra. Hắn biết Lâm Tinh Hải tốc độ rất nhanh. Trực tiếp nhắm chuẩn công kích chưa hẳn có thể được trúng được. Cho nên lựa chọn hướng phía trước tiến hành quét ngang. Công kích như vậy phạm vi lớn nhất. Nếu như đối phương theo chính diện vọt tới. Là không tránh khỏi. Về phần hắn hai bên cùng sau lưng. Đều là mình đồng bạn cơ giáp. Hoàn toàn không cần lo lắng Lâm Tinh Hải sẽ theo cái này chút phương hướng công kích mà đến. Đây chính là cơ giáp trận hình chỗ tốt. Oanh, hắn búa lớn vậy mà trúng đích Lâm Tinh Hải cơ giáp. Chính xác tới nói, hẳn là Lâm Tinh Hải chủ động dùng vai phải của chính mình. Thắng lên đối phương búa lớn. Đồng thời, tại đối phương đi tu mở rộng nháy mắt, đâm ra tay bên trong lôi thần thương. Keng, tiếng kim loại chói tai vang lên. Lôi thần thương mang theo kinh khủng trùng kích lực. Theo hắn trước đó tận lực lưu lại một cái vết đạn. Thuận lợi xuyên thấu ngoại trang giáp. Sau đó thật sâu đâm vào đến cabin bên trong. Lấy thương tổn đổi chết. Hơn nữa còn là lấy một địch 10 tình huống dưới. Lấy thương tổn đổi chết. Tất cả thấy cảnh này người đều cảm giác được. Một cỗ lạnh ý từ sau lưng dâng lên, để bọn hắn tê cả da đầu.